Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, Phương Thảo cùng với Tốt Chuyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Ngày hôm nay sẽ chuyển đến các bạn một câu chuyện có tựa đề là Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma. Không biết các bạn khi nghe tựa đề này có cảm nhận như thế nào? Có thể là đoán được là bộ truyện này khá là lãng mạn đúng không nào? Và Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một chút về nội dung của câu chuyện này nhé. Câu chuyện này kể về một cô gái nhỏ được Bạch Mã Hoàng Tử cứu giúp thoát khỏi tai ương, và cô gái đã lấy thân để báo đáp cho cái việc cứu giúp này. Và nhiều năm trôi qua tưởng là quá khứ, thế nhưng mà vận mệnh lại buộc họ lại ở cạnh bên nhau và cùng chung sống trong một mái nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì xin mời các bạn cùng với Phương Thảo khám phá bộ truyện ngay sau đây nhé. Và các bạn nhớ là like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Tốt Chuyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng với Phương Thảo khám phá bộ truyện này. Mùa thu, trời quang trong xanh, ánh mặt trời tràn đầy mọi nơi. Những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất, một vài cơn gió ghé tới, phát ra những tiếng xào xạc, âm thanh hài hòa như một bản nhạc trữ tình. Dưới bóng cây phong, trên cây đá, có một cô gái nhỏ đang mặc váy trắng, đeo đôi bốt đến cổ chân, mái tóc thả dài tung bay trong gió. Cành cây đong đưa, ánh mặt trời như ẩn hiện, như hiện lên trên người cô bé, để lộ nước da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Trước mặt cô bé có một bức tranh, tay cầm bút, khuôn mặt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt dịu dàng, không chút vội vàng, lại vô cùng chuyên tâm chăm chú. Cô đang vẽ một bức tranh phong cảnh, nét vẽ điêu luyện, hẳn là phải trải qua sự rèn luyện trong một thời gian dài. Mạt Tiểu Mễ, năm nay 13 tuổi, thoạt nhìn cô so với tuổi còn nhỏ hơn, làm cho người khác dễ dàng nhận lầm tuổi của cô, một cô gái lương thiện, trong sáng, thông minh. Sau khi cô sinh ra không lâu, cha mẹ cô xảy ra sự cố, đều rời xa cô. Từ nhỏ cô và ông nội sống dựa vào nhau. Ông nội cô, Mạt Đức Bình, là một thương nhân. Cô cháu gái nhỏ chính là bảo bối của ông. Ông rất thương yêu đứa cháu này. Sau khi cô sinh ra không lâu, cha mẹ cô xảy ra sự cố, rời xa cô. Nhưng là ông nội thường xuyên đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đi sớm về trễ, không có nhiều thời gian quan tâm tới cô, cho nên ban ngày có dì Dương chăm sóc cho Tiểu Mễ. Nơi ở của cô là một căn nhà ngoài thành phố, phía sau có một khu rừng rậm, những ngọn núi san sát nhau, nhìn thật xa xôi vẫn là những cây cổ thụ to lớn nối tiếp nhau. Có một bức tường lớn ngăn cách khu rừng với bên ngoài, trên bức tường có một vài chữ viết, có thú dữ, cấm đi vào. Chữ viết đã cũ, ở trong góc tường nét chữ không còn rõ ràng nữa, nếu không chăm chú thì sẽ không thể nhận ra. Cho tới bây giờ cũng chưa có người chú ý tới những chữ viết đó, thường xuyên có người lợi dụng bức tường để trèo vào bên trong. Bên kia bức tường không hề u ám khủng khiếp như trong tưởng tượng, mà lại giống như đang ngăn cản thiên đường với những ánh sáng huyền bí. Một cô bé ngây thơ đem khu rừng rậm trở thành một hoa viên bí mật đẹp nhất thế giới này. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời ửng hồng. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ! Chạy gần tới chỗ cô là một cô bé cũng trạc tuổi cô đang gọi to tên cô. Nghe được ai kêu tên mình, đôi môi anh đào khẽ dương lên, khẽ lên tiếng. Ở đây Lam Ngọc! Nghe được ai kêu tên mình, biết Lam Ngọc tới gọi cô về nhà, Tiểu Mễ đứng dậy thu dọn đồ vẽ, nhìn bức tranh trước mặt. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành, cô cất vào trong một cái túi đeo lên lưng. Biết Lam Ngọc tới gọi cô về nhà, Tiểu Mễ đứng dậy thu dọn đồ vẽ, nhìn bức tranh trước mặt, đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành, cô cất vào trong một cái túi đeo lên lưng. Bước chân ngạo mạn, giày dường như lớn hơn bàn chân của cô có chút dùng sức để bước đi, cảm giác trước mắt như một cô bé búp bê, một cảm giác mê người. Cậu chỉ biết ở trong này lại quên về nhà rồi hả? Lam Ngọc đã bước tới bên cạnh cô, vẻ mặt bất đắc dĩ lên tiếng. Hì hì, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt của Tiểu Mễ cười hì hì, nghịch ngợm nắm lấy cổ tay của Lam Ngọc. Thấy nụ cười mê người của cô, Lam Ngọc dường như quên mất phải giáo huấn cô nàng Tiểu Mễ hàm vẽ tranh này như thế nào. Hai người tay trong tay vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà. Chàng Lam Ngọc mặc dù nhỏ hơn Tiểu Mễ mấy tháng, nhưng so với Tiểu Mễ lại trưởng thành hơn, giống như một người chị chăm sóc cho Tiểu Mễ. Hôm sau, mặt trời ngả dần về phía tây, hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đã đến lưng núi, chìm dần xuống. Giống như ngày hôm qua, Tiểu Mễ vẽ phác thảo lên vẫn chưa hoàn thành tác phẩm, vẻ mặt chăm chú dường như không có gì để quấy rầy đến cô.

thân cao 1m62, mái tóc dài buộc gọn sau đầu, nước da trắng như tuyết lộ ra chút đỏ vì nắng. Ăn mặc tùy ý, chân đi một đôi giày màu trắng, chiếc váy liền áo sặc sỡ, chiếc quần bó, nhìn xinh xắn động lòng người, dường như không phải là 21 tuổi. Theo năm tháng trôi qua, chàng thiên sứ đó đã không còn xuất hiện nữa. Anh ta đã từng cứu tính mạng của cô, có thể là người trần sao? Có đôi khi thử cầu nguyện, nếu Thượng Đế có thể cho cô nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa, cô nhất định sẽ hết mình báo đáp ơn cứu mạng. Một gian phòng rộng lớn, bốn phía đều là những vật thể kỳ dị. Có mô hình cơ thể người bằng thạch cao dựng đứng trên mặt đất. Trên mặt bàn lại là những cái chai đứng thẳng được mảnh vải màu sắc khoác lên. Mô hình hoa quả, hình tròn, hình trụ vân vân. Có thể nhận thấy đây là một phòng mỹ thuật. Ở giữa căn phòng có dãy bàn vẽ. Trước mỗi bàn vẽ đều có một người ngồi. Mỗi người đều tập trung tinh thần miêu tả quan sát vật thể trước mắt, chăm chú phác họa lại. Mặt Tiểu Mễ cẩn thận xem từng bài vẽ, nhìn thấy nét vẽ nào sai, cô kiên nhẫn hướng dẫn, cô có dáng dấp như một giáo viên dạy hội họa. Hiện nay Mặt Tiểu Mễ đang học năm 2 đại học kiêm giáo viên mỹ thuật trường trung học. Thật ra hàng năm cô đều được giải thưởng kim tượng triển lãm tranh, với tài năng của cô sớm có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Hơn nữa, các công ty đều trả lương cao để mời cô làm giám đốc thiết kế. Những vật chất đó có thể gia tăng danh tiếng của cô. Nhưng kỳ lạ, mà Tiểu Mễ chưa bao giờ đồng ý. Văn nghệ sĩ quả nhiên đều không bình thường. Cô thích cuộc sống thoải mái, thanh thản, an bình. Rất nhiều người làm phiền sẽ phá hư đến cuộc sống nhịp nhàng của cô. Cuộc sống như bây giờ thật là tốt. Tình, tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người nhớ hoàn thành bài tập thầy cô giáo giao về nhà nha. Mà Tiểu Mễ dọn đồ đạc của mình, đi ra khỏi phòng. Buổi chiều cô không có lớp, cô chuẩn bị đi về nhà. Một thân hình cao lớn dựa vào chiếc Mercedes-Benz thể thao màu xanh đậm, thỉnh thoảng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay như đang đợi một ai đó. Mấy sợi tóc bị gió thổi bay, khuôn mặt anh tú lộ rõ, ngũ quan dễ nhìn. Áo t-shirt quần bò, rộng thùng thình, cả người thanh tú như ánh mặt trời, hấp dẫn ánh mắt người qua đường. Thấy Tiểu Mễ đi ra từ trường học, môi hắn khẽ dương lên, lấy từ trong xe ra một bó hoa tươi, đi về phía Tiểu Mễ. Mặt Tiểu Mễ thân mến, có rảnh không? Tôi có hân hạnh được cùng em đi ăn bữa trưa không? Lễ phép đem hoa nâng lên trước mặt cô, nụ cười trên mặt hắn ai nhìn thấy đều không thể từ chối. Trầm Tuấn Tường là bạn học của cô và Lam Ngọc. Trung học, đại học đều may mắn học cùng trường. Bọn họ từ trung học đã là ba người bạn rất thân. Hắn thích Tiểu Mễ nhiều năm nay rồi, nhưng vẫn chưa chịu thổ lộ. Không biết hắn còn chờ đợi cái gì. Cô nhận lấy bó hoa của Tuấn Tường. Đừng gọi mình thân thiết như vậy được không? Mình nổi hết da gà lên đây. À mà sao hôm nay lại rảnh mời mình đi ăn vậy? Cha cậu không cần cậu hỗ trợ ở công ty sao? Biết cha hắn rất cần hắn dốc sức giúp đỡ công ty, sau này có thể tiếp nhận gia sản. Bình thường không phải hắn bận đến tối mắt tối mũi hay sao? Cho mình nghỉ ngơi không được hay sao? Là người thì đều có thời gian sẽ thấy mệt mỏi. Hắn vẫn tươi cười như trước, mở cửa xe phía trước, đưa tay mời cô. Xin mời, mà tiểu thư. Bước vào xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa nói. Ăn cái gì đây? Bụng Tiểu Mễ đang kêu gào. Trong đầu chỉ nghĩ đến những món ăn thật ngon. Mắt đẹp khẽ chớp, cười quỷ dị. Nhất định phải ăn một bữa ngon của chàng công tử này mới được. Nếu không, thực có lỗi với chính mình. Với hắn mà nói, một bữa ăn này cũng chẳng thấm vào đâu. Cậu muốn ăn gì cũng được, hắn nói giọng sụng mình. Tuy nhiên, trừ bỏ những thứ không tồn tại. Hắn không quên nói thêm một câu, sợ cô bạn Tiểu Mễ lại nói ra những cái không xuất hiện, không đáp ứng được cô, lại làm cho cô thất vọng. Được rồi, vậy ăn món Nhật đi. Không, hay là ăn món Hàn nhỉ? Cơm Tây cũng không tồi. Ý nghĩ thật phức tạp, cô nghĩ cái gì nói cái đấy, hoàn toàn coi Tuấn Tường như không khí. Trên đầu Tuấn Tường toát ra mấy vạch đen, quả nhiên mà Tiểu Mễ lại muốn gây khó dễ cho anh. Nhưng bất kể là thế nào, hắn cũng sẽ đáp ứng cô. Ai bảo hắn lại hẹn cô gái cổ quái là Tiểu Mễ cơ chứ? Đúng rồi, hay là chúng ta đi ăn món Pháp đi. Đúng rồi, chúng ta đi ăn món ăn Pháp đi. Xương sườn nấu canh, bánh trà Pháp nướng áp chảo, gà cay lạnh nướng, súp măng tây. Hòa nghĩ đến mà đã thèm rồi. Cô vừa nói vừa đưa ngón tay vẽ vẽ trong không trung. nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt để tránh nó không chảy ra khỏi miệng. Hai viên trân châu đen trong đôi mắt sáng rực lên, thật đáng thương nhìn Tuấn Tường. Đỉnh đầu Tuấn Tường có một đàn quạ bay qua, khóe miệng cứng nhắc khẽ dương lên. Những thức ăn đến nghe hắn còn chưa nghe qua. Cậu, tiểu quỷ này, cũng hiểu biết nhiều về ẩm thực nha. Hắn cười thật chua xót, xem ra lần sau nếu muốn mời cô đi ăn, phải tìm hiểu kỹ các món ăn mới được. Đương nhiên, tớ là tớ thường xuyên xem các tạp chí ẩm thực, ngẫu nhiên cũng ghi nhớ tên vài món ăn nha, đâu có gì ngạc nhiên đâu. Thế nào, chúng ta đi ăn chứ? Cô đắc chí nở nụ cười thật duyên. Đương nhiên rồi, nhưng mà cậu có biết cửa hàng nào bán thức ăn đó không? Vẻ mặt cô lại làm khó hắn, hắn đưa tay gãi gãi sau đầu, không biết những món ăn cô nói bán ở nhà hàng nào. Cậu cũng không biết sao? À, hay đành phải ăn cái khác vậy? Vẻ mặt cô gái giả vờ thất vọng, nhìn thấy vẻ mặt biểu cảm của Tuấn Tường, quỷ kế của Tiểu Mễ đã thành công. Cô cười trộm, thực ra chỉ cần ăn no là có thể thỏa mãn rồi, chỉ là cô thật sự muốn trêu chọc người bạn này. Được rồi, những món ăn ngon như vậy, lần sau nhất định sẽ mời cậu ăn. Vẻ mặt cứng ngắc xấu hổ, trên trán có chút mồ hôi lạnh, tiểu quỷ này quả nhiên không dễ đối phó. Xe dừng trước một cửa hàng Italia, một người phục vụ tiến lại giúp Tiểu Mễ mở cửa xe. Thái độ phục vụ lễ phép, vẻ mặt hoan nghênh vị khách. Tuấn Tường nắm tay Tiểu Mễ cùng nhau đi vào. Bên trong thật sạch sẽ, đông đúc, xa hoa tao nhã, âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Một người phục vụ tiến đến dẫn họ vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, tầm nhìn thật tốt. Chỗ này thật làm cho người khác thoải mái. Tiểu Mễ nhìn xung quanh một lúc, mở miệng nói. Đúng vậy, lần trước đã tới vài lần. Nơi này thức ăn cũng rất phong phú và đặc sắc. Cậu chọn đồ ăn đi. Không thể mời cậu ăn thứ cậu muốn. Thật xin lỗi. Tuấn Tường vẫn nhớ mãi câu chuyện vừa rồi. Wow, không khách khí nha. Cô đã muốn đói đến ngất rồi. Thấy thực đơn thức ăn, thật muốn chảy nước miếng. Quả nhiên Tiểu Mễ không thể buông tha cho cao lương mỹ vị, gọi một bàn thức ăn phong phú, lấy một hơi nói cho phục vụ. Cô không thích lãng phí, no rồi cũng sẽ cố gắng ăn hết thức ăn không để thừa. Cô ăn rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Trần Tuấn Tường ngay trước mặt cũng bị xem nhẹ, nhưng hắn không sao cả. Hai tay chống cằm lên mặt bàn, im lặng nhìn tướng ăn đáng yêu của Tiểu Mễ. Cô không bao giờ để ý đến cách nhìn của người khác, kiên trì sống ở thế giới của mình. Không có lòng hư vinh, một người bình thường mang theo khí chất bình thường, nhưng lại vô tình hấp dẫn người khác. Sau bữa cơm, quay trở lại xe, Tuấn Tường đưa Tiểu Mễ về. Điện thoại trong túi hắn đổ chuông. Xin chào. Vâng, được, tôi lập tức qua. Cúp điện thoại hắn dẫm chân ga. Cái kia, nếu cậu có việc hãy đi trước, tớ không sao. Tiểu Mễ nghe thấy thế, liền biết điều khẽ nói, từ từ mở cửa sổ. Nhưng mà tớ cảm thấy việc đưa cậu về mới là quan trọng hơn. Hắn khẳng định. Nhỡ cậu bị chậm trễ công việc, tớ sẽ rất áy náy, mau đi đi. Đề nghị đuổi khách cũng chỉ là về nhà thôi mà, cô cũng không muốn đem thời gian quý giá của hắn ở bên cạnh cô. Vậy được rồi, cậu về nhà một mình cẩn thận, có việc gì thì gọi cho mình. Tuấn Tường có chút miễn cưỡng, nhưng vì có việc gấp nên đành chấp nhận. Tạm biệt xong, xe liền chậm rãi, lăn bánh. Tiểu Mễ nhìn thấy đuôi xe biến mất, mới quay người đi về phía nhà mình. Đinh đinh, tiếng kêu phát ra từ chiếc điện thoại trong bao của cô. Trên màn hình có một tin nhắn, là Trang Lam Ngọc. Khóe miệng cô tạo thành một đường cong cười hớn hở, lập tức mở ra xem. Tiểu Mễ thân mến, hôm nay tớ sẽ bay chuyến lúc 15:10 đến sân bay Đại Liên. Nhớ rõ đến đón tớ, không được để tớ thất vọng đâu nhé. Trang Lam Ngọc. Rốt cuộc đã chịu trở lại, tốt nghiệp trung học, cô bạn tốt của cô đã bay ngay sang Thụy Sĩ học. Vì cha mẹ thường xuyên ở nước ngoài, nên Lam Ngọc cũng tự nhiên theo chân ra nước ngoài. Đến bây giờ sẽ là 3-4 năm rồi. Nhìn thời gian hiện tại đã là 14:48. Cái gì? Còn có 20 phút nữa? Lam Ngọc chết tiệt, sao lại không nhắn tin trước cho cô vài giờ? Bây giờ sao có thể kịp ra đón cô ấy chứ? Rõ ràng là cố ý mà. Mặc kệ. Tiểu Mễ lẩm bẩm nén giận, nhưng vẫn muốn đi. 3 năm không thấy cô ấy, thật sự là rất nhớ cô. Bắt một chiếc taxi, cô vội vàng nói với lái xe. Tới sân bay, nhanh lên. Sư phụ, từ đây đến sân bay mất bao nhiêu thời gian vậy? Nhanh cũng phải 40 phút,